Chương 689, một mạch. Ăn xong cơm tối, tiểu quyển nâng cao trướng chống bụng nhỏ ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên bàn, đần độn trên mặt phát ra hắc hắc hắc cười ngây ngô âm thanh. Gần nhất mấy ngày này không cần tại giã ngoại bốn đầu, mỗi ngày đều có đùi gà hoặc chân vịt cung cấp nàng hưởng dụng, tiểu quyển cảm thấy rất hạnh phúc. Chu Phàm chỉ là hư một tiếng, hắn đơn giản thu thập một chút bộ đồ ăn, liền mở cửa, mang sang đi đặt ở cạnh cửa ghế đầu lên. Đợi chút nữa tiểu nhị đi ngang qua liền sẽ lấy đi những này bộ đồ ăn. Chu Phàm trong phòng dạo bước tiêu thực, sau đó bắt đầu thông thường tu luyện, hoàn thành phức tạp tu luyện về sau, đã là đêm khuya. Tiểu quyển còn nằm trên bàn, nàng thế mà ngủ. Chu Phàm đơn giản rửa mặt một cái, liền dắt tiểu quyển nhỏ chân ngắn, đem nàng dựng ngược tới run lẩy bẩy. Đây không phải Chu Phàm không tôn trọng tiểu quyển, mà là tiểu quyển luôn luôn không cho phép Chu Phàm đụng nàng bảo bối tóc, hắn chỉ có thể dắt nàng chân. Chu Phàm đem tiểu quyển đảo lại một bên run một bên hô, uy, tỉnh, mau tỉnh lại. Tiểu quyển mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng ngáp một cái, lại nhắm mắt lại. Chu Phàm, hắn chỉ có thể mặt đen lên lần nữa tỉnh lại tiểu quyển. Tiểu quyển ngồi trên bàn, xoa xoa mắt, chủ nhân, ta biết, ngươi đi ngủ đi. Nhớ kỹ thay ta gác đêm, nếu là xảy ra chuyện gì, những cái kia đùi gà chân vịt liền không có. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Cho dù là tại khách sạn, nên có cảnh giới vẫn là phải có. Không chỉ là đề phòng tiểu thâu cái gì, mà là quái dị. Tại cao tượng thành, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện quái dị tập kích nhân loại sự kiện, cũng không phải là chắc chắn địa phương an toàn. Đề cập đùi gà chân vịt, tiểu quyển hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng liên tục gật đầu nhường Chu Phàm yên tâm đi ngủ. Chu Phàm lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Chu Phàm một ngủ, tiểu quyển liền phân thân ra mấy chục cái tiểu quyển. Nàng nhường tiểu quyển thay nàng trông coi, nàng vừa nằm xuống nằm nga y ho ho đối với điểm ấy Chu Phàm sớm đã biết rõ, nhưng tiểu quyển bọn họ xác thực tận chức tận trách tại gác đêm, hắn cũng chỉ mắt mở mắt nhắm làm như không thấy. Chu Phàm ngủ say xuất hiện tại thuyền gỗ về sau, hắn trước đảo mắt bốn phía một cái. Thực phu đứng tại đuôi thuyền, nàng tựa hồ tại tu luyện một loại rất đặc thù võ kỹ, hai tay ngón tay tung bay, điểm trong không khí, phát ra tựa như nhuyễn tiên quật ba ba âm thanh. Chu Phàm cũng không biết nàng từ nơi nào được đến võ kỹ, nhưng có thể nhìn ra vũ kỹ này uy lực có chút bất phàm. Đáng tiếc võ kỹ cũng không phải nhìn liền có thể học được, hắn liền không có nhìn kỹ. Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở trên bàn, trước người của nàng đặt vào tái đi đĩa sứ, đĩa bên trên là mấy cây xanh mơn mởn rau xanh. Cầm đũa nàng nhìn xem sứ trắng đĩa như lâm đại địch. Nàng cảm giác được Chu Phàm đang nhìn nàng, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn một chút Chu Phàm. Sau đó một cái lông mày, bởi vì Chu Phàm đã bước vào liên mạch đoạn. Bất quá đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao Chu Phàm đã sớm thông qua câu cá thu hoạch được 24 khí mạch liên mạch đoạn công pháp, đột phá chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn xem đồ ăn đĩa bên trên rau xanh. Rau xanh không có một tia chất béo có thể nói. Triệu Nhã Trúc một mặt xoắn xuýt, nàng kẹp lên một cây rau xanh, như ăn tươi nuốt sống không thêm nhấm nuốt phi tốc nuốt xuống. Vừa mới nuốt vào, mặt của nàng liền lập tức thay đổi xanh, sắc mặt dữ tợn, rất nhanh liền một tay đỡ bàn nôn ra một trận. Chu Phàm một mặt ngạc nhiên nhìn xem, hắn đi tới nói, ngươi ăn chính là món gì khó ăn như vậy sao? Thực phù cũng là hiếu kỳ dừng lại tu luyện. Tại Chu Phàm cùng thực phù xem ra, đây tựa hồ là phổ thông rau xanh, nhưng bọn hắn trong nội tâm đang nghĩ, Triệu Nhã Trúc ăn đến thống khổ như vậy, vậy khẳng định không phải phổ thông rau xanh, nói không chừng là đặc thù nào đó linh thực. Triệu Nhã Trúc hẹ một hồi, vẫn là không có hẹ đi ra, nhưng nàng mập mạp mặt khôi phục như cũ thần sắc, chỉ là lắc đầu trầm giọng nói, đây là phổ thông rau xanh mà thôi, ta trời sinh hoạn có bệnh kén ăn trứng, vô luận ăn cái gì đều cảm thấy rất khó ăn. Ông trời của ta, Triệu cô nương lại có bệnh kén ăn trứng, thế giới này thực sự quá điên cuồng. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc cái kia như gấu đen bình thường thân thể, khóe miệng của hắn giật nhẹ nghĩ. Ngươi xem như cảnh giới cao thâm đại tu sĩ, chẳng lẽ cũng vô pháp chữa trị thể nội bệnh kén ăn trứng sao? Chu Phàm lại có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói, chữa trị bệnh kén ăn trứng đương nhiên không khó, nhưng ta cũng không muốn, bằng vào ta tu vi coi như trưởng kỳ không ăn không uống, cu nở dê sẽ không chết đói, hơn nữa ta y hỉa nguyên muốn ăn, dù cho sẽ vừa ăn vừa nôn. Nguyên lai ngươi là thụ ngược đãi cuồng. Chu Phàm ánh mắt trở nên quái dị. Đây thật là biến thái ham mê, nhưng thụ ngược đãi cuồng dù sao cũng tốt hơn ngược. Đợi cùng, Chu Phàm có chút cảm khái nghĩ. Triệu Nhã Trúc không có giải thích quá nhiều, nàng chỉ là trầm giọng nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đây quả thật là không có quan hệ gì với ta, ta muốn hỏi ngươi, trên tay ngươi có hay không có thể phụ trợ liên mạch đoạn tu luyện đan dược linh thực loại hình đồ vật. Chu Phàm cười nói lên chính đề. Triệu Nhã Trúc không có trước đáp lời nói, nàng sụ mặt kẹp lên cái thứ hai rau xanh nuốt vào, sau đó nàng, huệ Chu Phàm khóe mắt nhảy nhót. Thực phu lắc đầu, nàng quay người lại đi tiếp tục tu luyện. Triệu Nhã Trúc vẫn là không có phun ra, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ta có một loại đối liên mạch đoạn võ giả đến nói 10 phần chân quý nhất khí đan, thích hợp nhất liên mạch đoạn võ giả phục dùng. Nhất khí đan loại đan dược này có tác dụng gì? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Liên mạch đoạn đan dược nghi loan ti cú nở dê có 2-3 chủng, nhưng tồn tại tác dụng phụ không nhỏ, hơn nữa phần lớn chỉ có thể phục dụng một lần, hối đoái giá cả cũng không rẻ. Hắn đạt được nghi loan ti chiến công, phần lớn đều bảo lưu lại đến, một phần nhỏ dùng để hối đoái một chút cấp thấp võ giả tài nguyên tu luyện, phân cho tam khâu thôn võ giả, tiểu liễu còn có khỉ ốm bọn hắn. Chu Phàm dùng chiến công, nhiều nhất chính là hối đoái một chút phụ trợ tính chất phụ lục. Chiến đấu phụ lục đều rất ít đi hối đoái, bởi vì hắn có viêm dương khí, không âm quỷ lôi các loại thủ đoạn, hiện tại càng là nhiều khiếu linh, căn bản không thiếu hụt chiến đấu thủ đoạn. Liên mạch đoạn xem như võ giả một cái quá độ đẳng cấp, nó khó khăn nhất chính là khí khiếu cùng khí khiếu cấu kết, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho không có triệt để thành hình khí mạch băng tán, thụ thương vẫn là thứ yếu, mấu chốt là mỗi một cái khí khiếu cấu kết thất bại, đều muốn đẩy ngã lại đến. Đây mới là nhất là tiêu hao võ giả thời gian tu luyện địa phương, ngươi bây giờ đã có được đầu thứ nhất khí mạch, ta nghĩ ngươi đối với cái này sẽ thấm sâu trong người. Triệu Nhã Trúc vừa nói, một bên lại kẹp lên cuối cùng một cây rau xanh. Hoàn toàn chính xác, đây là liên mạch đoạn phiền toái nhất địa phương. Chu Phàm thừa nhận gật đầu. Huệ Triệu Nhã Trúc thần tốc nuốt vào cuối cùng một cây rau xanh về sau, nàng lại nhịn không được nôn ra một trận. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen phàn nàn nói, ngươi liền không thể cùng ta nói xong lời nói mới tự ngược sao? Ngươi dạng này giao lưu rất phiền phức. Triệu Nhã Trúc nôn khăn xong, nàng không để ý đến Chu Phàm, mà là gõ gõ mặt bàn, đũa cùng đồ ăn đĩa đều hóa thành sương mù xám tán đi. Sắc mặt nàng có chút phát xanh nói ra, mà nhất khi đan mạnh địa phương là có thể để cho võ giả cấu kết khí khiếu lúc một mạch mà thành. Vô luận cái kia khí mạch muốn cấu kết khí khiếu số lượng là bao nhiêu, một viên nhất khi đan liền có thể nhường võ giả đủ để cấu kết ra một đầu khí mạch.